Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468. Ếch, Lucy trầm mặc tại ơ trên mặt nhìn thật lâu. Ánh mắt rốt cục một lần nữa quay lại đến tương lai Lucy trên thân. Biểu lộ dần dần bắt đầu biến quỷ dị. Nàng đã bắt đầu đang hoài nghi trước mắt cái này tương lai Lucy chân thực tính. Dù sao nếu như trước mắt người này thật là mình, cái kia nàng làm sao lại quên ơ tồn tại. Dù sao phải biết, ơ bây giờ tại công hội cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt. Huống chi, coi như mình thật bởi vì cái gì quên đi, ơ. Nhưng là bây giờ, ơ, bản nhân cái này người sống sờ sờ liền đứng ở chỗ này. Nàng lại thế nào có thể sẽ không nhớ rõ. Nghĩ tới đây, Lucy một cái tay lặng yên ở phía dưới lôi kéo ơ quần. Ý tứ rất đơn giản, chính là để ơ làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Nhìn thấy Lucy tiểu động tác, làm như thế nào ai đây? Nói tóm lại, ơ tâm tình rất là phức tạp. Dù sao nếu có một người bạn xin ngươi giúp một tay, cho ngươi đi đánh hắn bản thân, chuyện này ngươi là giúp hay là không giúp? Đang lúc ơ ở trong lòng nghiêm túc lại nghiêm túc tự hỏi cái này triết học vấn đề thời điểm, trước mặt Lucy đã đối tương lai Lucy lộ ra bản thân đắc ý răng nanh. Chỉ thấy nàng một tay chỉ vào ơ, dương dương đắc ý hướng phía tương lai Lucy mở miệng nói: lộ chân tướng a, ngươi đã nói ngươi là ta, vậy ngươi có biết hắn là ai không? Biết. Tương lai Lucy thành thật lắc đầu, dù sao hiện tại nàng đối mặt chính là chính nàng, hoàn toàn không có phòng bị lý do a. A tương đương đã ngươi đều đã nói ngươi là ta, cái kia ta lại thế nào có thể sẽ không biết ơ. Liền chuyện này đều không có điều tra rõ ràng, lại còn muốn đến giả mạo bản tiểu thư, quả thực si tâm vọng tưởng. Ơ, nhanh động thủ bắt lấy nàng. Lucy một phen rơi xuống, vội vàng đối cái này một bên ơ mở miệng nói. Nhưng mà nghe thấy Lucy, ơ cũng không có làm ra bất kỳ động tác. Mà đối diện tương lai Lucy nghe thấy Lucy về sau, đồng dạng là con người co rụt lại, kinh ngạc nói: đây không có khả năng, Fairy Tail căn bản cũng không có người này tồn tại. Ta trước đó đã xuyên qua qua một lần, cũng chưa từng nghe nói qua công hội có một người như vậy. Tương lai Lucy trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, vẻ mặt đó rất giống là như là thấy quỷ. Hừ hừ, ngươi đương nhiên sẽ không biết. Ờ, đã ra ngoài tu luyện thời gian 5 năm, ngay tại trước không lâu mới vừa vặn trở lại công hội. Nếu như không phải công hội lão thành viên, người bình thường căn bản đều đã quên đi Fairy Tail còn có ơ tồn tại. Chắc hẳn người giả mạo ta thời điểm không nghĩ tới chuyện này đi. Lucy rất đắc ý, đồng thời cũng có chút bầu không khí, bởi vì tại nàng nghĩ đến đã trước mắt người này có can đảm giả mạo bản thân, nhất định có không thể cho ai biết mục đích. Nói không chừng liền vừa mới cũng là trước mắt người này cùng đám người kia thu về băng diễn một tuồng kịch. Từ một số phương diện đến nói, Lucy dự đoán kỳ thật thật là có nhất định đạo lý. Bởi vì Lucy hôm nay tao ngộ, từ phương diện nào đó đến nói, thật đúng là cùng tương lai Lucy có nhất định quan hệ. 5 năm, tương lai Lucy ngẩn người, có chút không rõ Lucy đang nói cái gì. Bất quá rất nhanh, nàng liền đem nó ném sau ót. Dù sao nàng lần trước xuyên qua đồng dạng là thời gian này tuyến, thậm chí còn về sau nhiều hơn một đoạn thời gian. Nhưng lúc kia, nàng cũng đồng dạng chưa nghe nói qua ơ người này tồn tại a. Tương lai Lucy có chút sững sờ, thực tế không nghĩ ra vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào. Mà liền tại tương lai Lucy sững sờ thời điểm, Lucy lại một lần nữa lôi kéo cái quần của ơ, muốn để ơ thừa cơ khống chế lại tương lai Lucy. để tránh đến lúc đó để cái này, địch nhân, chạy. Nhưng Mạc Ơ vẫn không có động tác. Hắn nhìn thoáng qua Lucy, khe khẽ lắc đầu, nói, hay là nghe nàng nói xong đi. Mà lại, nàng vừa mới nói chưa chắc là nói láo. Bởi vì ta tại trên người nàng hoàn toàn chính xác cảm nhận được một cỗ thời gian, ma lực. Ơ lời, nói hấp dẫn, tương lai Lucy, chú ý. Tương lai Lucy, ngẩng đầu, nhìn về phía ơ ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới liền, chính nàng, cũng không tin, bản thân. Ơ cái này một cái người xa lạ lại có thể đối với mình nhìn với con mắt khác. Loại cảm giác này thật đúng là mẹ nó có chút đồ phá hoại. Ngươi lời vừa rồi vẫn chưa nói xong đi. Đã như vậy, không bằng trực tiếp ở đây đem tất cả mọi chuyện làm rõ. Đến lúc đó, chúng ta tự nhiên sẽ phân biệt thật giả. Ơ đè xuống Lucy muốn đánh, bản thân, xúc động. Hướng phía, tương lai Lucy, mở miệng nói. Tương lai Lucy, nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó bắt đầu đem tất cả mọi chuyện từng cái nói ra, ta muốn nói sự tình cứ. Như vậy nhiều, tiếp xuống tin hay không? Liền từ các ngươi, nói đến đây, tương lai Lucy cũng hơi có chút vò đã mẻ không sợ rơi ý tứ. Bởi vì trước mắt chuyện xảy ra hoàn toàn chính xác hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng bên ngoài. Bởi vì xuyên qua nguyên nhân, tương lai Lucy thực lực có lẽ không? Là nhất định còn không có hiện tại Lucy thực lực mạnh. Cho nên nếu như muốn thành công ngăn cản nhật thực chi môn kế hoạch, nhất định cần thời gian này Fairy Tail đồng bạn hỗ trợ. Nếu như là dưới tình huống bình thường, chỉ cần nàng có thể làm rõ thân phận của mình, tìm đến thời gian này Fairy Tail viện trợ tuyệt đối không phải việc khó gì. Nhưng là hiện tại, bởi vì ơ nguyên nhân, ngược lại là nàng, bản thân, trở thành cái thứ nhất hoài nghi, bản thân, người. Cái này để người ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Nghe xong, tương lai Lucy, ơ biểu lộ ngược lại là tương đối bình thản. Dù sao nàng trước kia liền đã biết kế hoạch này. Nhưng là ơ bên cạnh Lucy biểu lộ nhưng liền không có bình tĩnh như vậy. Mặc dù bây giờ lý trí nói cho Lucy, cái này, tương lai Lucy, có thể là giả, nhưng là Lucy trực giác của mình lại tại một lần lại một lần đánh thẳng vào hắn lý trí. Nói cho nàng khả năng này là nói thật, cưỡng ép đè xuống bản thân chấn động nội tâm. Lucy đem vấn đề vứt cho ơ, hỏi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Đến tột cùng có nên hay không tin tưởng nàng nói tới? Ơ, trầm ngâm một trận, sau đó mở miệng nói. Như vậy đi, chờ một lúc ta phong bế ma lực của nàng. Người trước mang theo nàng đi tìm hội trưởng bọn hắn. Ta đi trước dò xét một cái nàng nói tới đến tột cùng là thật là giả. Chỉ cần có hội trưởng bọn hắn tại, coi như người này thật là lừa đảo, cũng lật không nổi sóng gió gì. Tốt, nghe thấy ơ đề nghị, Lucy không có gì do dự liền trực tiếp gật đầu đồng ý. Bảo phong chi dực, triển khai, ơ trực tiếp một tay một cái, cầm lên hai người liền bay lên địa động, mang theo hai người đi ra hoàng cung về sau, cho hai cái Lucy chỉ ra phương hướng, ơ liền cùng hai người mỗi người đi một ngả, tiến về, dò xét, chân tướng sự tình đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN